Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát No 1. Chương 43, 43, bảo bối của đàn ông nam du khách cũng điên cuồng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chuyện này, Lý Dật mới biết, Trương Quyền cũng không phải là một nhân viên bình thường của Cục Du lịch thành phố Kinh Hải, mà là một vị trưởng khoa của Cục Du lịch thành phố Kinh Hải, có quyền hạn không nhỏ trong Cục Du lịch trông chủ lý, không có làm phiền công việc của cậu đó chứ. Giọng nói cởi mở của Trương Quyền truyền đến từ đầu bên kia điện thoại. Lý Dật cười nói, không có, tôi lúc này đang nằm ở trên giường lướt video đây. Trưởng khoa Trương, ngài tìm tôi có chuyện gì sao? Trương Quyền cười nói, ông chủ lý, tôi lần này đặc biệt gọi điện thoại đến để cảm ơn cậu. Bánh bao và tàu phớ của cửa hàng nhà cậu hiện tại đã trở thành mỹ thực được hoan nghênh nhất lễ hội ẩm thực, thu hút không ít du khách cho thành phố Kinh Hải. Lãnh đạo phía trên vô cùng hài lòng. Để tôi đặc biệt gọi điện cảm ơn cậu. Hy vọng cậu có thể tiếp tục cố gắng, tranh thủ thời gian xây dựng khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng trở thành bảng hiệu chữ vàng của thành phố Kinh Hải chúng ta. Lý Dật nghe vậy, lập tức có chút cảm giác được sủng ái mà lo sợ, liền vội vàng nói. Cảm ơn lãnh đạo đã khuyến khích, sau này chúng tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của các lãnh đạo. Trương Quyền cười nói, ông chủ lý. Vì để cho càng nhiều du khách biết đến mỹ thực của khu nghỉ mát các người hơn, chúng tôi sẽ đổi miễn phí cho cậu một vị trí cửa hàng tốt hơn. Nếu như cậu có thời gian, bây giờ có thể đến quảng trường cá heo nhìn một chút. Nghe thấy Trương Quyền nói vậy, ánh mắt Lý Dật lộ ra vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ. Anh không nghĩ đến, Cục Du lịch thành phố Kinh Hải vậy mà lại đổi miễn phí cho mình một vị trí cửa hàng mới. Trưởng khoa Trương, thật sự cảm ơn mọi người. Tôi hiện tại sẽ đến quảng trường cá heo xem một chút. Sau khi Lý Dật nói một tiếng cảm ơn với Trương Quyền liền không kịp chờ đợi mà hướng về phía quảng trường cá heo. Không bao lâu sau, Lý Dật liền đi đến quảng trường cá heo. Khi nhìn thấy vị trí cửa hàng mới mà Cục Du lịch thành phố Kinh Hải chuẩn bị cho mình, con mắt Lý Dật lập tức sáng lên. Vị trí của cửa hàng này nằm ở bên cạnh cổng vào của quảng trường cá heo, xung quanh chỉ có một cửa hàng là Lý Dật, vị trí vô cùng bắt mắt. Nếu chiếu theo thông lệ bình thường, phí cửa hàng một ngày ít nhất cũng phải mấy chục ngàn tệ. Nhưng mà Cục Du lịch thành phố Kinh Hải lại tặng miễn phí cho Lý Dật. Có thể thấy Cục Du lịch thành phố Kinh Hải rất coi trọng khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng. Chỉ cần khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng có thể tiếp tục phát triển tiếp như vậy, không ngừng thu hút du khách mới cho thành phố Kinh Hải, đừng nói là Cục Du lịch thành phố Kinh Hải, cho dù là toàn bộ cơ quan thành phố Kinh Hải, sợ rằng cũng phải tạo điều kiện cho Lý Dật. Sau khi Lý Dật nhìn xong vị trí cửa hàng mới thì hài lòng quay trở lại khu nghỉ mát. Anh vừa trở về phòng, thiết chủ đã bưng một bát tàu phớ đi vào. Ông chủ, anh bảo tôi làm tàu phớ mới, tôi đã làm xong, anh nhìn một chút xem có được không? Nhanh như vậy đã làm xong, trong mắt Lý Dật hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng nhận lấy chén tàu phớ từ trong tay thiết chủ. Màu sắc của chén tàu phớ này có chút không giống tàu phớ bình thường. Màu sắc của tàu phớ bình thường là màu ngà sữa, thoạt nhìn như là bạch ngọc. Mà màu của chén tàu phớ này chính là màu đỏ nhạt, tựa như hồng ngọc vậy, vô cùng xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt ngoài tàu phớ còn điểm xuyết mấy quả kỳ tử màu đỏ, tản ra một cỗ mùi thuốc đạm nhạt. Mấy quả kỳ tử này lớn hơn kỳ tử bình thường rất nhiều, nhìn qua có cảm giác vô cùng căng đầy, dáng vẻ như là quả táo. Tàu phớ kỳ tử đặc biệt, hai sao, tàu phớ ngon được làm từ kỳ tử đặc biệt. Thuộc tính, mùi vị, 3, phẩm chất, 3, bổ dưỡng, 3 thuộc tính đặc biệt, có công hiệu bổ thận bổ tinh, bồi bổ sinh lực. Khi nhìn thấy tin tức về chén tàu phớ này, khóe miệng Lý Dật hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười không đứng đắn. Hắc hắc, bổ thận bổ tinh, bồi bổ sinh lực. Lần này... sợ rằng những nam du khách của vịnh cá heo cũng sẽ phải điên cuồng. Thực ra, không chỉ có tiền của phụ nữ là dễ kiếm, mà tiền của đàn ông cũng dễ kiếm. Nếu như nói phụ nữ có thể bỏ ra tất cả để khiến mình trở nên xinh đẹp hơn, vậy thì đàn ông cũng có thể vì để phương diện kia của mình trở nên mạnh hơn mà không màng tất cả. Nếu như các nữ du khách của vịnh cá heo đã có thánh vật dưỡng nhan như tàu phớ Tây Thi, Lý Dật đương nhiên không thể bên nặng bên nhẹ được. Anh cũng phải chiếu cố đến các nam du khách của vịnh cá heo mới được. Tàu phớ kỳ tử đặc biệt này, chính là sản phẩm mới mà Lý Dật đặc biệt nghiên cứu ra cho các nam du khách của vịnh cá heo. Dịch MBMS Translate, cách chương.